Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206, tụ chúng tu tiên. 6. Vào đêm, Minh Thù tránh những đệ tử kia, lẻn vào Vân Giao căn phòng. Vân Giao dường như đang tắm, tiếng nước chảy hoa lạp lạp vang. Vân Giao âm thanh mơ hồ truyền tới. Lần sau ngươi cũng không thể như vậy. Lần này thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, bây giờ bị đuổi đi chính là ta. Một đạo thanh âm non nớt vang lên. Có chút ủy khuất. Biết rồi. Nếu không phải là cái đó đột nhiên xuất hiện nam nhân, ngươi cũng sẽ không bại lộ. Minh Thù nhíu mày. Quả nhiên cùng ngụy nữ chủ có liên quan. Người nam nhân kia là ai vậy? Không biết. Ta đã rời đi ẩn tông thật lâu. Thanh âm non nớt tràn đầy già dặn, nghe có vài phần không được tự nhiên. Thật vất vả có chút đan dược, còn không có che đậy nhiệt. Ngươi chừng nào thì lại cho ta tìm đan dược. Ngươi đừng ở chỗ này làm bậy. Sau đó không cho lại đi trộm đan dược. Vân Giao cảnh cáo, sẽ hại chết ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đan dược. Ngụy nữ chủ ngón tay vàng sao. Cho nên nguyên chủ bị hãm hại trộm đan dược. Thật ra thì cuối cùng nguyên nhân là bởi vì ngụy nữ chủ Minh Thù vén rèm lên vào trong. Ai? Thanh âm non nớt tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Phần phật, Vân Giao che chở thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thù vị trí. Mắt lộ ra kinh ngạc. Huyền cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng lúc nào tiến vào nàng lại một chút cũng không phát hiện. Minh Thù tầm mắt quét qua bốn phía, không có phát hiện vật kỳ quái gì đó. Ngược lại trên tay Vân Giao có một cái vòng tay, nhìn qua rất xưa cũ. Có lẽ là Minh Thù tầm mắt quá mức thẳng thắn. Vân Giao theo bản năng che vòng tay. Huyền cơ, người đến ta trong phòng tới làm gì? Sương mù tăng lên. Mơ hồ thiếu nữ mặt mày tách ra nụ cười. Dĩ nhiên là tới cùng ngươi thân mật trao đổi một chút. Cái gì? Vân Giao nghe được đầu óc mơ hồ. Nàng cau mày nói, ngươi có chuyện gì? Chờ ta mặc quần áo tử tế lại nói. Ngươi đi ra ngoài trước. Mặc dù không biết nàng là thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhưng lúc này chính mình đều không mặc gì. Cho dù đều là nữ hài tử, Vân Giao cũng có chút không được tự nhiên. Minh Thù không có lui, ngược lại đến gần thùng nước tắm. Ngươi đứng lại. Huyền cơ, ngươi đứng lại. Tới nữa ta liền động thủ. Vân Giao thấy Minh Thù không có ý dừng lại, nắm bên cạnh quần áo bao lấy chính mình, giơ tay lên chính là một đạo pháp thuật đánh ra, cố gắng vây khốn Minh Thù. Minh Thù né người tránh pháp thuật công kích, tốc độ nhanh Vân Giao đều không phản ứng kịp. Thật là nhanh. Vân Giao kinh hãi không thôi. Ngươi, nàng không phải là ba linh căn sao? Tại sao có nhanh như vậy thân thủ? Chẳng lẽ học cái gì lợi hại pháp thuật a? Vân Giao trên cổ tay căng thẳng, sợ đến nàng kinh hô một tiếng. Sau đó cả người liền bị người túm hồi trong thùng nước tắm. Vân Giao cả người bị nhấn ở trong nước, cổ tay bị bóp lại, hoàn toàn không có cách nào khiến cho sử dụng pháp thuật công kích Minh Thù. Đan dược là ngươi trộm. Trong suốt âm thanh từ đỉnh đầu truyền tới. Ô ô, Vân Giao giãy giụa. Minh Thù buông lỏng một chút tay, để cho nàng nổi lên mặt nước hô hấp. Đan dược có phải hay không là ngươi trộm? Vân Giao theo xuyên sách qua tới, còn không có gặp đáng sợ như vậy tình hình. Nàng sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Không, không phải. Mới vừa rồi ta có thể đều nghe được. Minh Thù đầu ngón tay trượt đến cổ tay nàng. Trên là cái này sao? Bên trong là cái gì chứ? Thượng cổ thần thú vẫn là cái này? Chính là một cái vòng tay. Bên trong không có thứ gì. Vân Giao rít gào. Người buông ta ra. Huyền cơ, ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Nói rất có đạo lý. Minh Thù lần nữa đưa nàng nhấn xuống đi. Chúng ta không thù không oán. Ngươi cầm đan dược còn nhìn lấy người khác hãm hại ta. Ô ô ô ô. Vân Giao lần nữa bị kéo dậy. Nàng từng ngốn hô hấp. Hốc mắt đỏ lên. Ta không biết. Ta không biết các nàng sẽ hãm hại ngươi. Hãm hại ngươi chính là các nàng. Không quan hệ với ta. Ta chẳng qua là cầm đan dược mà thôi. Ngươi tức giận ngươi tìm các nàng. Hiện tại thừa nhận không phải mới vừa không thừa nhận sao? Vân Dao thân thể phát run. Nàng rất không muốn thừa nhận. Nhưng nàng sợ hãi trước mặt cái này cười nhẹ nhàng người. Nàng cảm giác mình nếu là không thừa nhận, có thể sẽ bị làm chết ở chỗ này. Hiện tại ngươi không cũng không có việc gì sao? Vân Dao lấy hơi. Ta cũng không cố ý. Hãm hại người của ngươi cũng nhận được trừng phạt. Ngươi còn muốn thế nào? Minh thù. Đáng đời ngươi chỉ là một cái ngụy nữ chủ. Nữ chủ yếu là nói ra những lời này. Người xem đến cưỡng chế dưới sự yêu cầu Tuyến. Minh thù cười nói. Đánh ngươi ngừng một lát rồi. Ngươi. Minh thù đánh Vân Dao mấy cái. Đột nhiên cảm giác không khí nhiệt độ chậm lại. Bốn phía đồ vật nhanh chóng đóng băng. Nàng nắm tay của Vân Dao. Càng là lạnh thấu xương. Minh thù bị buộc lỏng ra Vân Dao. Vân Dao sắc mặt tái nhợt che ngực thở hổn hển. Khục khục khục. Bá sương mù ngưng tụ mà thành băng nhũ. Hướng về Minh thù đập tới. Minh thù dắt lấy bên cạnh rèm. Quấn lấy băng nhũ. Lui đi ra bên ngoài. Nhìn lấy dày đặc khí lạnh phòng tắm. Ầm. Nhưng vào lúc này. Nóc nhà phá mở một cái hang. Một bóng người từ trên trời rơi xuống tới. Vừa vặn rớt tại Vân Dao trong thùng tắm. Minh thù. Trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội. Vân Dao thét lên theo thùng nước tắm bò ra ngoài. Bọc quần áo đứng ở một bên. Trong không khí khí lạnh đang tan đi. Minh thù đoán chừng. Chắc là nàng trước nghe cái thanh âm kia dở trò quỷ. Dựa theo sáo lộ. Nhân vật chính ngón tay vàng sẽ không lên tới chính là thời kỳ toàn thịnh. Nhất định là trạng thái suy yếu. Vật này chắc cũng là suy yếu trong. Cho nên một phát thì không được. Thận hư đến bổ. Trong thùng tắm người mặc quần áo trắng. Hắn tự hồ bị thương. Rên lên một tiếng. Trong thùng tắm nước trong nháy mắt choáng váng mở màu đỏ. Vân Dao dường như nhận ra rớt xuống người là ai. Muốn lên trước. Lại ngại vì Minh Thù đứng ở bên kia. Không dám lộn xộn. Nắm thật chặt quần áo. Nhìn lấy thùng nước tắm người. Người kia khả năng hôn mê có một hồi. Vân Dao cùng Minh Thù đều không có động. Hắn chỉ có thể tự bò dậy. Còn không có bò ra ngoài thùng nước tắm. Hắn thân thể đột nhiên bay lên không. Nam nhân quanh thân khí tức trong thời gian ngắn trở nên lăng lệ. Nhưng hắn không có khí lực công kích. Tiếp lấy hắn cảm giác mình bị người khiêng đi. Sau đó, hắn bị ném ra ngoài. Minh thù, ba, đóng lại cửa sổ. Đến, chúng ta tiếp tục. Vân Dao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị đóng lại cửa sổ. Nàng cứ như vậy, ném. Nàng biết vậy là ai sao? Vân Dao càng là dán vào tường run lẩy bẩy. Nàng tự thân khó giữ được, càng không thể nào đi bên ngoài tìm người. Chỉ có thể gân giọng giống. Cứu mạng a, tất cả mọi người đều đi trễ sửa. Một cái quỷ ảnh cũng không có Minh. Vân Dao la rách cổ họng đều không có người qua tới. Minh thù đánh xong người. Có tức hay không khí vậy đúng rồi. Vân Dao con mắt sưng đỏ. Bờ môi đều cắn bể. Chẳng qua là phát run không lên tiếng. Minh thù ném người kia không là người khác. Chính là nhân vật nam chính. Vân Dao là cố ý thời gian như vậy ở trong phòng tắm. Chờ chính là từ trên trời giáng xuống nhân vật nam chính. Nhưng là kết quả bị Minh thù ném. Chính nàng còn bị đánh một trận. Vân Dao có thể không khí nhưng mà Vân Dao còn không dám nói cho người khác biết mình bị Minh thù đánh. Nàng biết đan dược là nàng cầm. Biết tay nàng vòng tay bí mật. Đáng ghét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.